Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Thần Thoại Vũ Khí. 2. Hiện giai đoạn, cấp độ thần thoại vũ khí tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Muốn nói bán đi, tuyệt đối vô số người mong muốn. Vấn đề duy nhất là, hiện giai đoạn không có người nào mua được. Bất quá không quan hệ. Ngược lại thần thoại vũ khí liền một thanh, nguyên thần phi cũng không cần rất nhiều người mua được, có một cái mua được là đủ rồi, như vậy chính mình nên muốn cái gì giá đâu. Nguyên thần phi suy nghĩ một chút, quyết định yết giá 200 viên huyết phách. Vừa vặn huyết phách đã tiến vào lên nhanh kỳ, mà chính mình tiền cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Dứt khoát liền dùng này nắm cấp độ thần thoại chiến đao đổi 200 viên huyết phách. Đến mức có thể hay không đổi được, trước hô hào chứ, 200 viên huyết phách đổi một thanh cấp 7 thần thoại vũ khí. Này muốn tại mấy tháng sau là tuyệt đối không thể nào sự tình. Cấp độ thần thoại vũ khí hoàn toàn chính xác so huyết phách đáng tiền. Nhưng trừ phi là 450 cấp trở lên cấp độ thần thoại vũ khí, bằng không là không thể nào đổi được nhiều miếng huyết phách. Trên thực tế coi như là 100 cấp thần thoại vũ khí cũng đổi không đến 200 viên. Tối đa cũng liền là đổi mười mấy viên. Bất quá bây giờ không phải mới bắt đầu sao? Chư thần trò chơi thanh thứ nhất cấp độ thần thoại vũ khí, tuyệt đối có khả năng khiếp sợ vô số người. Không cần khác, chỉ là dương danh cũng đủ để cho vô số người tâm động. Tin tưởng những cái kia người có dã tâm tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ôm ý nghĩ này, nguyên thần phi ngay cả đánh quái đều có chút không tâm tư. Thỉnh thoảng thất thần, liền liền chương trình bọn hắn đều nhìn ra nguyên thần phi tâm tư không đúng. Đánh quái đều thất thần không nói, lại còn không có việc gì chính mình ngốc cười a. Nguyên thần phi trước đó tại mọi người trong suy nghĩ vẫn luôn là bình tĩnh cơ trí hình ảnh. Lần này là phá thiên hoang lần đầu, làm cho người ta cảm thấy tiểu tử này đầu có phải hay không bị gõ cảm giác. Cuối cùng nhịn đến bình minh, nguyên thần phi thậm chí đều không để ý hôm nay vận khí không tốt một khỏa huyết phách đều không được đến, liền vội vã rời đi, nhìn xem hắn đi vội bóng lưng. Đoàn Phong ung dung nói một câu, lão đại không phải yêu đương a. Chương trình xem xét một hắn mắt, liền ngươi nói nhiều, quản nhiều như vậy làm gì? Hỏi một chút nha, có cái gì tốt lo lắng? Lại nói đây không phải còn có mấy ngày muốn đi? Im miệng, chương trình đã khiển trách, Đoàn Phong không có nói tiếp, trên mặt lại mang theo không phục. Chương trình thở dài, ngươi cũng đừng trách ta nói ngươi. Ngươi trên người bây giờ trang bị đều là theo chân lão đại trộn lẫn tới, liền như vậy vội vã muốn rời khỏi hắn sao? Đoàn Phong khẽ nói, ta biết, bất quá chúng ta cũng giúp hắn đã làm nhiều lần sự tình a. Ban ngày khổ cực như vậy tìm kiếm, ban đêm còn muốn giúp hắn hấp dẫn những cái kia quái bình thường. Tình anh quái đều là hắn đánh, không có chúng ta hắn cũng không được a. Ngươi đánh giám, chương trình trừng mắt liếc hắn một cái, Đoàn Phong hừ một tiếng, ngược lại, ta không nghĩ lại như vậy xuống, ta hiện tại một thân tốt trang bị, cũng gần như là thời điểm đi con đường của mình, làm gì còn muốn ở chỗ này ổ lấy cho người làm tiểu đệ. Cũng nên là thời điểm làm chính chúng ta ngẫm lại, ngươi liền không thể chờ một chút. Chương trình bất đắc dĩ, Đoàn Phong không nói chuyện. Nhìn hắn bộ dạng này, lại nhìn Trương Vi cũng thủy chung cúi đầu không nói, chương trình cũng chỉ đành cúi đầu. Được rồi, ta biết các ngươi cánh đều cứng rắn, bất quá các ngươi không cảm thấy quá gấp sao? Đoàn Phong trả lời, không có cách nào đi, người trẻ tuổi nha, không có điểm tính nôn nóng kêu cái gì người trẻ tuổi. Thấy hắn như thế, chương trình triệt để từ bỏ thuyết phục. Trở lại tháp cao khu về sau, nguyên thần phi đi thẳng tới khu vực giao dịch, nắm phượng vĩ đao để vào trong bình đài. Có quan hệ hắn tư liệu liền hiện ra, Nguyên Thần Phi ở phía trên trực tiếp ghi rõ 200 viên huyết phách. Cũng đặc biệt lưu lại phương thức liên lạc. Sau đó cũng không dừng lại liền đi ra ngoài. Quả nhiên ra ngoài không bao lâu, giao dịch phòng khách liền sôi trào. Có người dùng xé rách chân trời giọng hô to. Cấp độ thần thoại vũ khí ra đến rồi. Làm sao có thể? Mọi người bị này giọng giật nảy mình. Không ít người dồn dập tới vây xem. Lại thấy quả là thế. Không chỉ có là khu vực giao dịch. Trên đại sảnh vĩnh viễn không ngừng chuyển động không gian ba chiều hình ảnh trên tấm hình. Càng là trực tiếp bày biện ra đuôi phượng hình dáng của đao cùng giới thiệu. Nhìn xem cái kia một chuỗi kỹ năng. Tất cả mọi người hoa mắt. Tại đây cái phần lớn người cũng còn 5 cấp trở xuống. Chỉ có 2 cái kỹ năng. Uy lực nhỏ đến thương cảm tình huống dưới. Một thanh đao một hơi xuất hiện 7 cái kỹ năng. Đơn giản liền muốn để cho người ta hôn mê. Có người càng là lẩm bẩm nói. Một cây đao này bản thân liền so lão tử mạnh vô số lần a. Ta dùng mệnh đều không đổi được. Đổi nó, giảm xuống một cái cấp bậc ngươi cũng không đổi được. Thật tà môn, truyền thuyết cấp vũ khí còn không có gặp đâu. Làm sao cấp độ thần thoại trước hết ra tới rồi? Này có cái gì? Đoạn thời gian trước còn không phải tinh phẩm đều không ra tới. Hiếm hoi trước hết ra tới. Này chư thần trò chơi thật đúng là hắn mẹ tà môn. Tai to mặt lớn trước ra a, nhường phía sau làm sao trộn lẫn. Người quản nó làm sao trộn lẫn đâu. Mấu chốt là ta qua muốn cây đao này. Lão tử phải có này đao. Vô địch thiên hạ a. Nói nhảm. Ta phải có này đao ta cũng vô địch thiên hạ. Người nào có ai vô địch? Cái kia không nhất định. Nguyên tố pháp sư có liền chưa hẳn vô địch. Coi như là nguyên pháp cũng vô địch. Gấp đôi cơ sở công kích. 4 lần bùng nổ. Tổng hợp liền là đồng cấp 8 lần uy lực. Vẫn là viễn trình. Nguyên pháp cầm. Dựa vào một chiêu này đều có thể tươi sống chém chết ngươi. Khẳng định không phải vô địch. Thuẫn chiến sĩ cầm hiếm hoi, có thể chịu, kháng cay rắm, không phục ngươi thử một chút, tới a, ngươi mua cho ta ta liền thử một chút, cút, hiện trường lẫn lộn cùng nhau, nói cái gì lời đều có, trên thực tế lại đâu chỉ là một cái văn an tháp cao khu. Toàn thế giới tháp cao khu lúc này đều náo nhiệt, ai vậy, lúc này bốc lên cấp độ thần thoại. Người nhường về sau người làm sao trộn lẫn. Lại nhìn chào giá 200 viên huyết phách. Tất cả mọi người tắc lưỡi. Hiện tại đã không giống trước đó. Huyết phách liền là điểm kỹ năng sự tình đang bị càng ngày càng nhiều người biết. Mà tinh anh trở lên chảy máu phách cũng dần dần không phải bí mật gì. Đoàn Phong bọn hắn quyết định muốn đi cũng là bởi vì biết tinh anh trở lên chảy máu phách bí mật. Bọn hắn hiện tại bởi vì có 3 kiện hiếm hoi trang bị nguyên nhân. 3 người hợp lại đã có thể so sánh nhẹ nhõm diệt tinh anh. Trên thực tế nếu là đánh cấp bậc thấp chút thống lĩnh. Cũng có hy vọng đánh thắng. Nguyên nhân chính là này. Bọn hắn mới quyết định rời đi. Rời đi Nguyên Thần Phi. Sau đó tượng hắn đồng dạng. Thu mấy cái tiểu đệ. Chính mình thì chuyên tâm đối phó tinh anh trở lên. Đi theo Nguyên Thần Phi những ngày này, bọn hắn đã từ từ học xong bộ này cách làm. Đi theo lão đại học xong, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp độc lập trưởng thành. Nếu không theo ngươi lăn lộn cái gì, đây cơ hồ cũng là một loại chắc chắn. Chương trình còn có chút không nỡ bỏ. Hắn luôn cảm thấy liền rời đi như thế quá không thể nào nói nổi. Tốt xấu lại phục vụ mấy ngày. Đoàn Phong cùng Trương Vi lại là không kịp chờ đợi nghĩ rời đi. Nghĩ chính mình đi đối mặt càng lớn khiêu chiến. Đồng thời cũng qua một thoáng làm lão đại sinh hoạt. Đứng trên kẻ khác tháng ngày. Đến mức hiện giai đoạn có hay không thực lực này. Người nếu là dễ dàng như vậy thấy rõ chính mình. Cái kia sớm cũng không phải là người bình thường. Tóm lại, 200 viên huyết phách ra giá. Cũng là nhường vô số người nhìn mà than thở. Nhiều như vậy huyết phách. đánh là khẳng định đánh không ra được, cũng chỉ có thể dựa vào mua. Người bình thường khẳng định cũng là mua không được, có thể mua được cũng chính là tập đoàn. Bây giờ từng cái địa khu tập đoàn đều đã ý thức được chư thần trò chơi mang tới biến hóa, đang ở dồn dập chuyển hình. Hơn 10 ngày nghiên cứu thảo luận, ấp ủ, lặp đi lặp lại nghiên cứu, chế định kế hoạch, có tốc độ nhanh hiệu suất cao đã bắt đầu hành động. Có quyết đoán đại quyết tâm mạnh càng là sớm bán phá giá sản nghiệp. Không tiếc hết thảy đầu nhập đi vào, hàng loạt tại chỗ tiền tệ bị quang bán, mua vào tinh tệ, hàng loạt hiện thực tài nguyên bị từ bỏ, chuyển hóa thành chư thần hệ thống tài nguyên. Xã hội điểm chống đỡ toàn bộ xuất hiện biến hóa, mới kinh tế hệ thống đang ở một lần nữa trở thành thế giới trụ cột. Không chỉ kinh tế, liền liên chiến tranh cũng là như thế. Những cái kia nguyên bản chiến hỏa liên thiên địa khu, vậy mà cũng bởi vậy xuất hiện hiếm thấy ngưng chiến. Nội chiến bị đánh quái thay thế không có cách, súng pháo đều không thể dùng. Thế nhưng chức nghiệp giả thay thế mới nội chiến phương thức. Cho dù là người nguyên thủy đều hiểu được, loại tình huống này, trước thăng cấp mới là lựa chọn tốt nhất. Mọi người săn giết quái vật kích tình cũng bởi vậy đẩy lên đỉnh điểm. Khắp nơi đều là du săn khu, bọn quái vật không ngừng tiến hóa. Thời gian ngắn vẫn còn là đủ chút côn trùng loại cũng bắt đầu xuất hiện tiến hóa. Một lần nữa địa khu phân chia cũng theo đó xuất hiện. Chẳng qua là lần này không còn là dầu hỏa chi tranh, mà là sinh bãi quái tranh đoạt, kéo xa, tóm lại này nắm phượng vĩ đao, mua được đã định trước chỉ có thể là các lớn đã bắt đầu chuyển hình tập đoàn. Nghe nói bây giờ động tác nhanh nhất mấy cái tập đoàn tài chính lớn đã công nhiên buông lời muốn. Tại chư thần trò chơi lĩnh vực đầu nhập trăm tỷ thậm chí vạn ức. Hiện tại bạch tinh giá cả đã tăng lên tới 500 nguyên. 1.000 ức đủ để hối đoái 2 ức tinh tệ. Mà đối chiếu huyết phách hôm nay giá quy định 1.200.000 tinh tệ. Cũng chính là không đến 1.700.000 viên. Phải nói, 200 viên còn là chuyện nhỏ. Thế nhưng kế hoạch đầu nhập là một mã sự tình. Thực tế đầu nhập lại là một mã sự tình. Thực tế đầu nhập là một mã sự tình, cụ thể phân phối lại là một mã sự tình, dựa theo trở lên phân phối tỷ lệ, bỏ đi lạm phát, 200 viên huyết phách cũng tương đương với hơn 2 ức. Một thanh cấp 7 vũ khí, đáng giá ở trên đây tốn tiền nhiều như vậy sao? Coi như không biết phía sau như thế nào phát triển, mọi người cũng có thể nghĩ đến. Cấp 7 vũ khí đã định trước sẽ không đi được quá xa. Đã chú định chỉ có thể là giai đoạn trước cường thế. Như vậy, đáng giá là một cái giai đoạn trước cường thế tốn nhiều như vậy sao? Cái này mỗi người một ý. Không phải cái gì đều muốn hậu kỳ mới đáng tin cậy. Tập đoàn tài chính lớn có tập đoàn tài chính lớn ý nghĩ. Nếu như chỉ từ thực dụng góc độ rằng, vậy khẳng định không thích hợp. Thế nhưng muốn theo tuyên truyền góc độ cân nhắc liền không đồng dạng. Chư thần trò chơi thanh thứ nhất thần thoại vũ khí ngụ lại mỗ tập đoàn trong tay. Này loại tuyên truyền hiệu quả khả năng so trên TV đánh nhiều ít quảng cáo đều tốt. Đối với tương lai tập đoàn tại chư thần trò chơi hành động cùng bộ phận đều có lớn lao ảnh hưởng. Nếu như ngươi có khả năng tại truyền thông bên trên hào nện mấy trăm triệu làm quảng cáo, như vậy mượn nhờ một thanh đao tới một lần lớn tuyên truyền vẫn là có ý nghĩa. Cho nên vẫn là có thật nhiều tập đoàn tâm động. Nguyên thần phi lưu lại phương thức liên lạc là một cái hệ thống hộp thư, có thể thu đến từ mặt khác người liên hệ tin tức. Nguyên thần phi trực tiếp thiết trí trả tiền tin tức. Nói cách khác, muốn cho hắn phát tin tức trước tiên cần phải hướng hắn thanh toán 20 cái bạch tinh. Làm như vậy vì để tránh cho nhàm chán người quấy rối. Dĩ nhiên, cũng không thiếu thuận tiện kiếm một chuyến dụng ý. Có mua sắm mục đích chắc chắn sẽ không quan tâm này 20 cái bạch tinh. Nhưng đối người quấy nhiễu tới nói, thành vốn là có chút cao. Đương nhiên, cũng có cái kia cực độ nhàm chán người quấy nhiễu. tình nguyện dùng tiền cũng phải mắng ngươi. Cho nên nguyên thần phi hộp thư y nguyên nổ tung. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy giờ liền thu đến một đống lớn tin tức. Thấy nguyên thần phi cũng vui vẻ. Hắn đều không nghĩ tới chỉ là thu tin đều có thể thu ra một đống tiền tới. Ta muốn hay không lại phồng cái giá. Nguyên thần phi nghĩ, PS, rất nhiều đồng hài còn chưa hiểu. Nơi này làm nói rõ lý do. Chư thần trò chơi điểm 5 loại. Chiến trước, thứ trước, cung trước, pháp trước cùng triệu hoán nghề nghiệp. Mỗi loại 4 cái chi nhánh. Ngũ đại chiến chức tự nhiên tăng trưởng thuộc tính phân biệt là chiến chức 38, thứ chức 32, cung chức 28, pháp chức 23, triệu hoán 32, đem nên chỉ số chia cho 10, liền là mỗi cấp tự nhiên tăng trưởng trung bình thuộc tính. Dĩ nhiên, đây là đơn cấp số bình quân giá trị, thực tế là căn cứ khác biệt nghề nghiệp biến hóa. Tỷ như chiến chức lực lượng tăng trưởng là mỗi cấp 5. Nhưng năng lượng tăng trưởng cũng chỉ có 1. Triệu hoán nghề nghiệp tăng trưởng tương đối trung bình. Cho nên chiến chức trung bình thuộc tính là mỗi cấp 3.8. Triệu hoán trung bình thuộc tính là mỗi cấp 3.2. Nguyên tố pháp sư là pháp chức. Trung bình thuộc tính 2.3. Bỏ đi ưu thế thuộc tính. Như lực lượng chờ thuộc tính đơn cấp tăng trưởng chỉ có 1. Cho nên chỉ nhìn cận chiến, pháp chức, triệu hoán cùng chiến chức thuộc tính so sánh tương đương với 1, 3, 5. Cái gọi là tuần thú sư dùng nguyên tố pháp sư thực lực thu sủng lời giải thích là không thành lập. Triệu hoán cận chiến thực lực nên là thua ở thứ chức. Cao hơn cung chức cùng pháp chức. Sở dĩ như vậy thiết lập là vì trò chơi cân bằng tính. Chúng ta giả thiết chiến chức cùng triệu hoán đều là đầy kỹ năng, đầy trang bị, dùng trăm cấp làm thí dụ. Chỉ số 1 làm chiến lực 1, chiến chức chiến lực thì tương đương với 3.800 cộng 500. Thông dụng kỹ năng thêm điểm, cộng 3.800, trang bị thêm điểm, bằng 8.100. Nghề nghiệp khắc chế cùng kỹ năng đặc tính không cân nhắc. Tuần thú sư chiến lược đầu tiên xem tự thân. Trăm cấp liền là 3.200 cộng 500. Tương đương với 3.700. Thu phục sủng vật không vượt qua thực lực bản thân. Cực hạn dùng 3.500 tính toán. Thì tương đương với tuần thú sư chiến lược bằng 3.200 cộng 500 cộng 3.200. Trang bị cộng 3.500 sao năm, bằng 24.400. Cái này chỉ số so chiến chức cao ra một đoạn dài. Dĩ nhiên, chúng ta muốn cân nhắc rất nhiều phương diện khác vấn đề thực tế. Tỷ như 38 đối 32 nhưng thật ra là không hợp lý. Bởi vì tinh khiết cận chiến mà nói, tuần thú sư cùng chiến chức khoảng cách nên là 3, 5, mà không phải 3.2. 3.8, dù sao tuần thú sư chiến lực có bao quát pháp thuật cường độ, năng lượng chờ tăng thêm, không dễ thể hiện tại cận chiến lên. Còn có một cái liền là này hơn 2.000 chỉ số là phân tán tại 6 cái mục tiêu bên trên. Công hắn hạch tâm đạo lý tất cả mọi người hiểu, cũng không cần ta giải thích. Cho nên nếu như liều tiêu hao, chiến chức khẳng định không phải tuần thú sư đối thủ. Nhưng nếu có thể hoàn thành cường công tuần thú sư bản thể, như vậy tuần thú sư treo điểm khả năng cũng rất lớn. Ngũ đại chiến trước bên trong, chiến khắc đâm, đâm khắc cung, cung khắc pháp, pháp chiến, hình thành luân hồi, nghề nghiệp kỹ năng cũng là như thế thiết kế. Triệu hoán sư thuộc về trung bình nghề nghiệp, khắc chế tính không lớn, cụ thể xem kỹ thuật. Xem thực lực tổng hợp, ta như vậy viết, mọi người hẳn là có thể thấy rõ. Mặt khác, liên quan tới sân thi đấu, mọi người cũng không phải vội. Có người cho rằng toàn bộ địa cầu không có khả năng liên tục nhiều như vậy thiên không tham gia sân thi đấu, nơi này có cái lầm lẫn. Liền là sân thi đấu không phải một tòa kiến trúc. Đừng quên tiến vào sân thi đấu phương thức là dùng tiền mua sắm thi đấu chứng từ. Truyền tống vào, mà tháp cao khu đồ vật là rất nhiều rất nhiều. Mặc dù ta không có viết nhiều như vậy, nhưng mọi người xem trò chơi cũng có thể minh bạch. Một cái bao trùm toàn cầu trò chơi, chủng loại khẳng định càng nhiều. Loại tình huống này, không phải nói ai cũng biết có thi đấu chuyện này. Chớ nói chi là còn phải tốn tiền tiến đi tử vong thi đấu. Đương nhiên, địa cầu nhiều người như vậy, luôn có người nguyện ý thử. Chỉ bất quá liên quan đến sinh tử cùng chi phí. Tại hàng loạt lựa chọn điều kiện tiên quyết, ngay từ đầu không có người đụng chạm ta cho rằng rất bình thường. Thật giống như có nhiều như vậy khảo thí mục tiêu, ưu tiên khảo nghiệm nên là an toàn nhất, mà không phải thoạt nhìn tính so sánh giá cả thấp nhất. Đương nhiên, dù vậy, sân thi đấu phát hiện cũng không nên quá muộn, cho nên Nguyên Thần Phi cũng cứ như vậy hơn 10 ngày ngày tốt lành. Tiếp xuống liền sẽ có người phát hiện, nhưng coi như phát hiện, ý nghĩa kỳ thật cũng không lớn, bởi vì sân thi đấu là có thể lặp đi lặp lại tiến vào. Hiện tại ngoại trừ Nguyên Thần Phi có lòng tin mỗi vào nhất định thắng bên ngoài, những người khác thật đúng là không có mấy cái có này nắm bắt. Chỉ có chờ hiện thực lực tăng lên tới trình độ nhất định, có đầy đủ tự tin mới sẽ trường kỳ tính liên tục tiến vào. Này thời gian cũng sẽ không quá dài, nhưng đầy đủ Nguyên Thần Phi lại moi chút vốn liếng. Hiện giai đoạn không có đầy đủ vốn liếng, về sau là không có tư cách gì cùng đại người chơi nhóm đấu tranh. Cuối cùng, chư thần trò chơi bên trong hết thảy kỹ năng, thuộc tính, trang bị, công năng đều là chính ta thiết kế. Loại tình huống này, có thể sẽ có chỗ sơ hở. Độc giả bằng hữu thấy được có khả năng thỏa thích chỉ ra. Có thể sửa đổi ta tận lực sửa đổi. Không có cách nào sửa đổi cũng thỉnh thông cảm. Duyên phận chỉ có thể bảo chứng. Tận khả năng làm đến hoàn thiện. Liền nói những thứ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.